phải chiều tối hỡi em. Vài hôm nữa thì em đã đi theo người. Có ai muốn sẽ chia tình đâu hỡi em, vì đôi ta chỉ có duyên không nỡ nhau. Duyên gì đến cuối cùng cũng đã đến, thì thôi anh xin chúc em bên người sẽ hạnh phúc ấm êm, đừng lo tới anh mà mất đi tương lai tốt đẹp người ơi. Rồi từ đây đôi ta hai lối, đường của em cứ bước đi, và hãy xem như hai chúng ta chưa từng gặp. Ngày mai lỡ nếu có gặp nhau, một hai câu quan tâm đến nhau, rồi đi thôi đừng để trái tim ngập ngùi. Và hãy quên anh đi người ơi, hãy xem như là một giấc mơ, vì đôi ta đã đến với nhau quá bất ngờ. Thời gian cho đôi ta đã hết, người hãy đi đi lưu luyến chi, hãy xem như ngày qua chúng ta sống tạm mà thôi. Xem như là một giấc mơ.